Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 59, thực thể thí nghiệm số hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối tăm, ẩm thấp, mục nát trong một căn hầm ngầm âm u không thấy ánh mặt trời. Trước mắt là một sinh vật nửa người nửa chim ưng. Trong lòng ôm chặt một người phụ nữ như búp bê vải rách vá lại người phụ nữ ấy chính là thi thể của Đinh Tư Di mà Chu Chí Phong đã mất trọn một đêm mới khâu vá hoàn chỉnh. Tay nghề Chu Chí Phong rất giỏi, từng mũi kim từng đường chỉ chính xác đến từng mm. Nhìn bề ngoài, người phụ nữ như đang ngủ say, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Trên cánh tay lốm đốm vết bầm tím, tử ban chi chít khắp cơ thể. Người đàn ông ôm chặt cô ta, lặng lẽ nhìn thân thể trong lòng, nước mắt rơi tí tách như chuỗi ngọc đứt dây. Trong căn hầm lặng lẽ càng thêm trống trải. Hắn cẩn trọng đặt bàn tay lên gương mặt lạnh lẽo của người phụ nữ, giúp cô vuốt lại mái tóc rối. Nhưng khi nhìn xuống đôi bàn tay đã biến dạng như móng vuốt chim, hắn vội rụt lại, sợ rằng chỉ sơ ý chạm vào cũng sẽ để lại vết thương trên cơ thể cô. Phát hiện thực thể thí nghiệm xâm nhập trái phép. Phát hiện thực thể thí nghiệm xâm nhập trái phép. Phát hiện thực thể thí nghiệm xâm nhập trái phép. Chẳng bao lâu, từ căn hầm ẩm ướt truyền đến tiếng cơ giới lạnh lùng. Người đàn ông nghe thấy, toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên tia máu hung hãn. Hắn ghì chặt lấy thi thể, giấu nó vào trong đôi cánh, khập khiễng bay đi. Ánh sáng trắng chói mắt tràn vào không gian dưới hầm, tiếng báo động vô tình vang vọng khắp nơi. Bên trong, vô số nam nữ mặc áo blau trắng nghe thấy đều luống cuống. Sao thế? Sao lại có thực thể thí nghiệm xông vào? Thật muốn chết, đã trốn ra ngoài còn dám quay lại. Là ai? Muốn làm gì? Muốn báo thù à? Chúng vốn dĩ do chúng ta tạo ra, muốn báo thù thì kiếp sau đi. Một giọng nói lạnh như băng bất ngờ vang lên. Các người đang nói gì vậy? Một phụ nữ trung niên mặc blau trắng bước tới, dung mạo xinh đẹp, khó đoán tuổi, nhưng ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng. Cả nhóm nghiên cứu viên xung quanh đều e ngại bà ta, nghe vậy liền im thiên thiết. Băng tỷ, vừa có một thực thể thí nghiệm định xông vào phòng thí nghiệm, nếu báo cho ông chủ thì liệu có tức giận không? Người phụ nữ được gọi là băng tỷ chẳng thèm liếc họ, đôi môi đỏ thắm nhả ra lời băng giá. Các người tưởng không báo thì ông ấy không biết sao? Chuyện này, đừng nghĩ nhiều, làm tốt việc của các người. Chờ thí nghiệm thành công, ông chủ sẽ không bạc đãi các người. Vâng, chúng tôi biết rồi, băng tỷ. Người phụ nữ hài lòng với thái độ răm rắp, hai tay đút túi, quay về văn phòng. Không gian nồng mùi thuốc sát trùng, tường trắng toát, sàn kim loại sáng lạnh. Trần nhà chảy dọc dữ liệu xanh lam mờ ảo. Trên bàn điều khiển toàn ảnh, các mô hình phân tử 3D phức tạp cùng số liệu cơ thể người được chiếu nổi. Không ai biết rằng dưới lòng đất sâu gần ngàn mét lại tồn tại một nơi kỳ dị thế này. Tìm thấy rồi, một nghiên cứu viên hô to, gõ mạnh phím tách. Ngay lập tức, trên màn hình lớn ở bàn điều khiển, hiện lên một đoạn hình ảnh mờ. Là số hiệu 970. Tôi nhớ rõ nó đã thí nghiệm thất bại, bắt đầu tiến hành hủy bỏ rồi mà. Sao lại chạy ra ngoài? Bạch Câu, đừng vội chối. Thực thể 970 không phải chính tay cậu tạo ra sao? Quy trình hủy diệt cũng chính mắt cậu giám sát. Nó trốn ra ngoài, thì người đầu tiên cần hỏi chẳng phải là cậu sao? Một giọng mỉa mai lạnh lẽo vang lên đối diện Bạch Câu. Đó là một người đàn ông thanh tú, môi mím chặt, cơ thể có vẻ yếu ớt, nhưng thần thái lại đầy châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số các nghiên cứu viên, chỉ có Bạch Câu dám đối diện trực tiếp với băng tỷ. Địa vị của hắn cũng cao hơn bọn họ. Nghe lời mỉa mai, Bạch Câu không đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương như nhìn xác chết. Dạ oánh, cậu im đi thì không ai coi cậu là câm. Chuyện này tôi tự sẽ báo cáo với ông chủ. Hừ, tốt nhất là vậy. Tại đồn cảnh sát, Chu Chí Phong đưa nhóm thời ý ra cửa sau. Lúc này, cổng chính vẫn bị phóng viên chen chúc bao vây. Nếu đi từ đó, chắc chắn họ sẽ bị dồn ép đến thở không nổi. May mắn đồn cảnh sát đủ lớn, cửa sau hầu như không ai biết, ngay cả đám phóng viên cũng chưa tìm ra. Cửa sau vắng vẻ, quanh đó chỉ có vài quán ăn nhỏ, dẫn ra một con hẻm. Chu Chí Phong thò đầu ra ngoài, nhìn trái phải không thấy ai khả nghi mới gọi bọn họ. Không có phóng viên, yên tâm đi, nói rồi, ông bắt tay Cố Hàn Sinh. Cảm ơn các cậu phối hợp, hy vọng chuyện hôm nay. Cố Hàn Sinh hiểu rõ ông muốn nhắc gì, gật đầu. Yên tâm, chúng tôi đều hiểu kỷ luật. Chu Chí Phong lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Đối thoại với đồng nghiệp thật dễ dàng. Rời khỏi đồn, cả nhóm đi trong con hẻm nhỏ. Ục ục ục, bụng Mễ Thần bất ngờ réo to, vang dội. Cả ngày trời họ chưa ăn gì, giờ đã đói cồn cào. Mễ Thần xấu hổ cười. Lần này thật sự đói rồi. Thang Dục bật cười, vừa quay đầu thì thấy một quán lẩu khá vắng. Hay là vào ăn lẩu đi. Mắt Phong Minh lập tức sáng lên. Mọi người khác cũng đồng ý. Dù sao kỳ nghỉ của họ còn vài ngày, muốn làm gì cũng được. Cố Hàn Sinh nhìn cả nhóm vui vẻ bước vào quán, bất giác bật cười lắc đầu. Thôi thì, để họ ăn một bữa no nê, có lẽ chờ tin Vương Chí Viễn gửi đến, kỳ nghỉ này của họ sẽ phải kết thúc. Vì không phải giờ ăn, quán lẩu vô cùng vắng vẻ. Vài nhân viên lười nhác gục trên bàn ngủ, thấy có khách liền hớt hải đứng dậy tiếp đón. Nhóm Thời Ý vừa ăn lẩu cay nóng, vừa lo lắng bàn bạc về đoạn giám sát họ thấy trong đồn cảnh sát ban ngày. Cách chương.